Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 Trưng Nguy Bạo Uy. Chương 96 Trưng Nguy Bạo Uy. Ria Mep còn tưởng cứu lại một chút. Kỳ thật khác nhẫn thuật cũng không tồi. Ngươi có phải hay không không nghe rõ? Ta lặp lại lần nữa đi. Ino hữu khí vô lực mà xua tay. Nhị đại thủy ảnh đại nhân. Ta vì đánh bại các ngươi vụ ẩn thôn 3 vị kiệt xuất ninja. Đã bị thực trọng thương. Ngươi chạy nhanh đem Trưng Nguy Bạo Uy dạy cho ta. Ta lập tức đi ra ngoài trị thương. Rear Map bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Trưng Nguy Bạo Uy không riêng gì một cái học tập khó khăn cực cao S. Cấp bí truyền nhẫn thuật. Càng là nhị đại thủy tập ảnh hợp tự thân rất nhiều thủy độn. Bí thuật. Ảo thuật chờ nhẫn thuật tinh hoa với nhất thể như vậy một cái hợp lại hình nhẫn thuật, cái gì thủy, cầu thuật, cái gì du hóa, cái gì gia tộc bí thuật, cái gì ảo thuật, Trưng Nguy Bạo Uy giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều đề cập một bộ phận, chỉ có thể tuyển một cái nói. Tự nhiên là tuyển cái này, Asuma vì cái gì đến không được ảnh cấp. Chính là bởi vì hắn khuyết thiếu giải quyết dứt khoát cường lực nhẫn thuật. Hoặc là nói là hắn học không được, Kakashi cho dù không có Sharingan, kia cũng là ảnh cấp, bởi vì hắn có S cấp lôi thiết, Mai Gai linh tinh càng miễn bàn, Ino trước mắt năng lực xem như tương đối hoàn bị, nhưng nàng còn khuyết thiếu một sát thủ giàn. Trưng Nguy Bạo Uy chính thích hợp, Rear Map trung quy chỉ là bản thể chakra còn sót lại. Không có nhẫn thuật quyền trục giao cho Ino, chỉ có thể khẩu thuật, hắn chỉ dạy nửa giờ. Ở cái này nửa giờ nội, Trưng Nguy Bạo Uy kết ấn phương pháp, chakra điều động quỹ đạo cùng tu luyện thuật này khi rất nhiều những việc cần chú ý. Hắn đều kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật một lần, hắn dư lại chakra cực kỳ hữu hạn. Sẽ không đi làm mẫu, có thể học được nhiều ít, đều là ngươi chính mình sự, tuy là Ino hiện tại có 9 điểm nhẫn, 8 điểm tinh, có LV3 cấp bậc thủy độn. Thình lình gặp được khó khăn như vậy cao nhẫn thuật, vẫn là nghe đến choáng váng, thuật này cực kỳ phức tạp. Thật không phải một ngày hai ngày là có thể học được. Trong đó đề cập tới rồi thủy hóa bí thuật, đề cập tới rồi thủy độn, du hóa, đề cập tới rồi đại lượng chakra tính chất biến hóa, hình thái biến hóa tri thức. Nàng tưởng động bút, thật sự là không sức lực, chỉ có thể dụng tâm ký ức. Đem Rear Map sở rằng mỗi một câu đều nhớ kỹ. Lúc sau đi ra ngoài lại cẩn thận cân nhắc. Nửa giờ sau, Ino xuyên qua một đạo xương khói lượn lờ đại môn, một lần nữa trở lại hiện thực giữa. Nàng là cùng cả người nhiễm huyết bạch Choyuro đồng thời xuất hiện. Lúc sau mê cung còn phun ra Choyuro bình điệp cùng bạch võ sĩ đao. Ino đối Rear Map cùng chập ảo thuật lại có hoàn toàn mới nhận chi. Cái này ảo thuật còn ảnh hưởng bên trong thời gian. Lợi hại a, đáng tiếc tại như vậy một cái có được Sharingan trong thế giới. Ảo thuật thật sự là quá vô lực, quyền binh vệ thu hồi mở ra đá quý. Nguyên bản lộng lẫy bắt mắt đá quý ảm đạm không ít. Mơ hồ còn có thể nhìn đến không ít tinh mịn vết rạn. Vị này vụ ẩn thôn cao tầng thập phần đau lòng, ra tới mọi người thần thái khác nhau, Ino, Choyuro, Bạch. Này ba vị thoạt nhìn liền cùng huyết người giống nhau. Rõ ràng là đã trải qua một phen khổ chiến, Choyuro cùng Bạch dùng vũ khí chống đỡ thân thể. Miễn cưỡng đứng thẳng, Ino tắc dựa vào vách đá thượng. Điều chỉnh hô hấp, nàng cảm thấy chính mình mệt đến mau té xỉu, Sasuke sắc mặt âm trầm. Nhìn dáng vẻ ở ảo thuật giữa là không gặp được cái gì vui vẻ sự, Shikamaru tinh thần đầu. Không phải giống nhau đủ. Trên mặt còn có áp ngân. Thứ này rõ ràng là ngủ đi. Naruto cùng Choji đều ở chụp chính mình bụng. Một tá cách đều là một cổ tử mì sợi mùi vị. Sakura. Ino xem qua đi. Phát hiện Sakura biểu tình có điểm mơ hồ. Phía trước trong tay tựa hồ còn cầm thứ gì. Chỉ là rời đi mê cung sau. Mấy thứ này liền trống rỗng biến mất. Ino biểu tình cổ quái. Hảo gia hòa, ngươi đây là đi mua sắm đi. Hợp lại chỉ có ta vì Mộc Diệp Vinh Quang đánh đến cả người là thương. Các ngươi này mấy cái hóa đều là tới du lịch. Sakura cảm thấy bên tay phải đứng một đạo màu tím thân ảnh. Gắt gao nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại. Inoheo, người có phải hay không? Nha, người như thế nào bị thương như vậy trọng? Thiên A, là ai đã thương ngươi? Nàng bị Ino một thân thương hoảng sợ. Biểu tình khẩn trương mà lôi kéo tay nàng. Lúc này mới nhìn đến nàng bàn tay thượng cái kia bị bạch dùng võ sĩ đao trước sau nối liền thật lớn. Miệng vết thương đã quấn lên băng vải. Nhưng bên trong còn ở đổ máu. Gần là nắm tay như vậy một động tác. Ino máu đem Sakura đôi tay nhiễm hồng, Sakura luống cuống tay chân. Không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Theo bản năng liền kêu Kakashi, Sasuke rời đi ảo thuật sau. Trên mặt âm trầm bị áp chế đi xuống. Hắn đánh giá Ino thương thế. Hỏi, người ở trong mê cung gặp được vụ ẩn thôn người. Ino mắt trợn trắng, ngoặc kép, người đây là vô nghĩa. Tổng không phải là ngươi đem bọn họ đả thương đi. Ngươi một cái đánh bọn họ ba cái. Là bọn họ ba cái đánh ta một cái. Ta mới là người bị hại. Nơi xa xem sách cấm Kakashi cùng Asuma nghe được Sakura gọi. Đồng thời đuổi lại đây. Kakashi đại khái nhìn Ino miệng vết thương. Nói, yên tâm. Mito môn đại nhân hộ vệ liền có chữa bệnh ninja. Ta kêu hắn lại đây cho ngươi trị liệu, thời gian không dài. Mitokado Homura hộ vệ thượng nhẫn liền đuổi lại đây. Vị này thượng nhẫn sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Không nói hai lời liền cấp Ino trị liệu. Nàng này một thân đều là thương. Sở dĩ không đảo, hoàn toàn là bởi vì phía trước lực chú ý bị Trưng Nguy Bạo Uy treo. Hiện tại mắt thấy liền phải hôn mê, vụ ẩn thôn chữa bệnh ninja cũng tiến lên trị liệu cho Yuro cùng. Bạch, hai vị hảo hán rõ ràng là chịu đựng không nổi. Lan Hoàn muốn đi đỡ Bạch, kết quả không đỡ lấy. Hai người thiếu chút nữa cùng nhau té ngã, chữa bệnh ninja nhẫn thuật có thể kích thích miệng vết. Thương tế bào sinh trưởng, thực tế hao phí vẫn là thân thể năng lượng. Bọn họ hai cái thuận thế liền nằm ở cáng thượng, mí mắt đánh nhau, mất máu quá nhiều. Thân thể thật sự là quá mỏi mệt, Ino cũng choáng váng mà nằm ở cáng thượng. Từ Mộc Diệp thượng nhẫn trị liệu, sắp hôn mê trước. Ino bắt lấy Kakashi tay. Rất có thành ý mà nói. Kakashi lão sư, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Lần này ít nhiều ngươi chỉ điểm. Ta mới có thể ở trong mê cung đánh bại bọn họ ba cái. Ta chỉ điểm. Ta chỉ điểm cái gì? Kakashi bị nói được không hiểu ra sao. Hắn cảm thấy Ino là bởi vì thương thế quá nặng. Ý thức mơ hồ. Cho nên đem Asuma ngày thường chỉ điểm ấn ở trên đầu mình. Lúc này rõ ràng liền không thích hợp giải thích. Cũng không cần giải thích, hắn gãi gãi đầu. Ân ân a a, xem như đem cái này nối tiếp qua đi. Ino ở hôn mê trước cuối cùng thời khắc. Ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa vụ ẩn ninja. Lúc sau nhìn về phía chính mình giao diện, ha ha. Liền như vậy một câu. Khiến cho nàng nhiều hai cái nồi điểm. Vụ ẩn thôn nhóm người này rốt cuộc có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi a? May mắn chính mình kịp thời ném nồi. Nếu không này oán niệm còn không đều tập trung ở trên người mình. Ném Asuma kỳ thật cũng đúng. Nhưng nàng lo lắng Asuma tiểu thân thể khiêng không được. Kakashi như vậy chính thích hợp, trước mắt càng ngày càng đen. Sakura cũng không biết là nghĩ như thế nào. Vẫn luôn ở một bên kêu. Làm nàng đừng ngủ. Làm nàng bồi chính mình nói chuyện. Ino xua xua tay. Ý tứ là chính mình không có việc gì. Lúc sau trước mắt tối sầm. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tấu chương xong. Hết chương.